Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 07, nói được thì làm được Giang Thần Hy. Bù chương 4 càng, gấp cầu nguyệt phiếu, g, 000, 000, 000, 000, wow. Hiện trường ghế bình luận bên trên bảo phát ra hưng phấn hò hét. Eric Lang ngờ phát ra một tiếng gào thét. Hắn là nước Đức đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên, đồng thời cũng là tại Nordrhein châu xuất sinh, tại Dortmund lớn lên, có thể nói là từ đầu đến đuôi Dortmund, người một nhà. Là có tiếng Dortmund siêu cấp ủng hộ, hắn cũng từ xem ra không có che giấu qua điểm này. Ta là Dortmund người, ta yêu Dortmund, có lỗi sao? Signal Iduna công viên sân bóng bầu không khí cũng bị cái này dẫn bóng đốt lên. Dortmund fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vẫy tay, bọn hắn tại hiện trường quảng bá dẫn đầu dưới, có chút sinh sơ hò hét hô lên cái kia dòng họ. Ziyang, bọn hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Về sau bọn hắn sẽ bắt đầu chậm rãi thói quen hô lên người Trung Quốc này dòng họ. Dortmund fan bóng đá một mực chờ đợi đợi cái này dẫn bóng. Nước Đức Super Cup, Lewandowski người khoác Bayern Munich quần áo chơi bóng tại Dortmund sân nhà dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn thủ vòng, Ba Lan người tiếp tục vì Bayern Munich dẫn bóng. Những này đều cực lớn kích thích Dortmund fan bóng đá. Bọn hắn biết, đội bóng có thể làm trực tiếp nhất mạnh mẽ nhất đáp lại chính là Giang Thần Hy dẫn bóng. Trước đây nhìn thấy đối phương thủ môn như có thần trợ, không ít người đã đối Giang Thần Hy hôm nay dẫn bóng không ôm hy vọng gì. Nhưng là, kinh hỉ tới, hiện tại, cái này dẫn bóng, bọn hắn chờ đến, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Giang Thần Hy, xinh đẹp dẫn bóng, hắn tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực rút bắn. Đây là hắn gia nhập liên minh Dortmund về sau tại Bundesliga đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Tại kinh lịch nước Đức Super Cup cùng Bundesliga thủ vòng tương đối đê mê trạng thái về sau, hắn tại trận đấu này bên trong trạng thái phi thường tốt. Nếu không phải đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường phát huy, hắn đã sớm chí ít tiến hai quả cầu. Hiện tại, cái này dẫn bóng rốt cục đi vào. Cho dù là như thế, không thể tưởng tượng nổi Davari cũng vô pháp ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái kia làm đối thủ trong lòng run sợ Giang Thần Hy lại về đến rồi. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Huyền Hưng phấn hô. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh từ thế kỷ trước thập niên 80-90 liền bắt đầu trực tiếp Bundesliga tranh tài, cũng nuôi dưỡng số lớn Bundesliga fan hâm mộ. Bất quá, cho dù là một chút fan bóng đá có mình Bundesliga đội chủ nhà, nhưng là đều không có giờ này khắc này nhìn thấy Giang Thần Hy vì Dortmund dẫn bóng vui vẻ tới càng thêm thư sướng, càng thêm hưng phấn. Đặc biệt là Dortmund Trung Quốc fan bóng đá lúc này không hề nghi ngờ là hạnh phúc nhất, bởi vì bọn hắn đã có thể vì Giang Thần Hy thỏa thích gieo hò, cũng có thể vì Dortmund cảm thấy cao hứng. Loại này chuẩn xác, ủi thiếp, thoải mái a. Đây là Giang tại bản mùa giải cái thứ nhất Bundesliga dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tới phi thường mấu chốt. Hôm nay Brunswick thủ môn Davari biểu hiện phi thường xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, Giang nguyên lấy được dẫn bóng, đây càng thêm nói rõ hắn thi đấu trạng thái tăng lên. Chúng ta có lý do tin tưởng, đã mở ra dẫn bóng tài khoản Giang, tại mùa giải bên trong có thể tiếp tục không ngừng dẫn bóng, vì fan hâm mộ bóng đá mang đến khoái hoạt. Sướng ngôn viên Eric Lang ngơ hưng phấn không thôi, mừng khấp khởi nói, trước máy truyền hình, không ít không phải Dortmund fan bóng đá hận không thể nhổ nước miếng. Khoái hoạt than bùn a. Bọn hắn ước gì Giang Thần Hy một mực không dẫn bóng đâu. Đối với cái này, chẳng biết xấu hổ. Công khai thừa nhận mình là Dortmund fan bóng đá sướng ngôn viên. bọn hắn hận đến nghiến răng, nhưng là cũng không thể tránh được. Lang Ngờ ngoại trừ đang giải thích Dortmund thời điểm tranh tài sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, bên ngoài giải thích tiêu chuẩn khá cao, là nước Đức đài truyền hình quốc gia kim bài sướng ngôn viên. Mà lại, đài truyền hình cũng sẽ không cần cầu sướng ngôn viên tuyệt đối khống chế lập trường của mình. Chỉ cần tại trong phạm vi khống chế, đều là cho phép. Tại Dortmund huấn luyện viên tịch trước, Klopp cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng đều vọt ra. Ngay tại vì dẫn bóng gieo hò, dẫn bóng rốt cuộc đã đến. Klopp kích động huy quyền chúc mừng. Hắn một mực chờ đợi đợi cái này dẫn bóng. Đồng thời cái này nam nhân dâu quay nón một mực tại lo lắng. Nếu là thật chính bị miệng quạ đen khai quang dẫn đến Giang Thần Hy cuối cùng không có dẫn bóng, vậy coi như không xong. Klopp rất rõ ràng, tại đứng trước cực lớn dẫn bóng áp lực tình huống dưới, tại trạng thái xuất sắc như thế tình huống dưới, lại cuối cùng không thể dẫn bóng. Đây đối với một cái tiên phong đủ khả năng mang tới mặt trái tâm lý ảnh hưởng là tương đối lớn. Hắn cũng đang lo lắng sau trận đấu làm sao an ủi Giang Thần Hy. Người trẻ tuổi lại càng dễ nhận tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Vậy coi như không xong. Hiện tại tốt, dẫn bóng đi tới, hết thảy vấn đề đều không tồn tại nữa. Klopp tin tưởng, tại đối phương thủ môn như thế bật hack tình huống dưới, Giang Thần Hy đều có thể lấy được dẫn bóng. Đây đối với cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ lòng tự tin chính là tăng lên cực lớn. Đặc biệt ngắm, dạng này đều ngăn không được ta dẫn bóng, ta quả nhiên thật mạnh. Chính là cùng loại tâm lý này. Cái này rất tốt. Cuối cùng bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng, Dortmund 2 so với 1 nghịch chuyển cầm xuống mới được thăng cấp Brunswick. Lấy được mới mùa giải Bundesliga 2 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, Giang Thần Hy tại hỗn hợp phỏng vấn khu bị các phóng viên vây quanh. Các phóng viên chúc mừng hắn đánh vào Bundesliga thủ cầu. Có Berlin người mang tin tức báo phóng viên hỏi thăm hắn. Hôm nay Davari biểu hiện phi thường xuất sắc. Người có cảm giác hay không tuyệt vọng? Nghĩ đến mình khả năng không cách nào dẫn bóng. Tuyệt vọng? Tại sao muốn tuyệt vọng? Giang Thần Hy biểu lộ kinh ngạc. Nói, không có dẫn bóng. Nói rõ ta làm còn chưa đủ tốt. Ta tiếp tục cố gắng tìm kiếm dẫn bóng chính là câu trả lời này. Thắng được cả sảnh đường màu. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Trung Quốc tiểu tử nện, đám người cũng không thể không tán dương. Cỡ nào cố gắng, đàng hoàng hài tử, cái này dẫn bóng chính là đối với hắn lớn nhất ca ngợi a. Mà tại buổi họp báo bên trên, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp hăng hái. Hắn cự tuyệt thừa nhận là mình an bài toàn đội vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn pháo, trợ giúp Giang Thần Hy dẫn bóng. Ta không có cố ý bàn giao cái gì. Đây chỉ là bình thường an bài chiến thuật mà thôi. Giang vốn là gánh chịu dẫn bóng trách nhiệm. Hắn thu hoạch được sút gôn nhiều cơ hội. Cái này vừa vặn nói rõ các đội hữu rất bình thường tín nhiệm Giang. Hắn đúng là xứng với cái này tín nhiệm. Tất cả mọi người biểu hiện phi thường xuất sắc. Tại sau trận đấu, nước Đức truyền thông phổ biến tán dương Giang Thần Hy biểu hiện. Chúc mừng hắn đánh vào mình tại Bundesliga xử nữ cầu. Đặc biệt là một mực ủng hộ Giang Thần Hy Rai báo chiều càng là hưng phấn. Nhà này truyền thông thật là làm coi như không tệ. Trước đây cho dù là Giang Thần Hy trạng thái đê mê thời điểm, Rai báo chiều cũng đang tìm kiếm Giang Thần Hy ở trong trận đấu, điểm nhấp nháy. Đối với hắn tán dương, cổ vũ, cái này rất bình thường cảm động a, liền như là trong nước độc giả đang nhìn internet, trong lòng khó tránh khỏi đối tác giả có chút oán thầm. Nói tác giả nước, nói tác giả nơi này không tốt, chỗ nào không đúng, nhưng là trong lòng oán trách mà thôi. Bọn hắn y nguyên sẽ không chút do dự kiên trì chính bản đặt mua. Sẽ ở chương tiết nói bên trong cổ vũ tác giả, đem hắn khen thành một đóa hoa. Đối với hắn hỏi han ân cần, thân thể thế nào, cần làm ấm giường đấy hở? Khen thưởng, nguyệt phiếu, đặt mua, đề cử, càng là toàn diện cho hắn. Đây chính là chân ái, phi thường đặc sắc dẫn bóng. Davari đơn giản như là bật hack tầm thường biểu hiện. Hắn chí ít đập ra Giang Thần Hy 5 lần thế tại tất tiến sút gôn. Đây tuyệt đối là Davari chức nghiệp kiếp sống biểu hiện xuất sắc nhất một trận đấu. Nhưng là, dạng này Davari cũng vô pháp ngăn cản Giang dẫn bóng. Đúng vậy, hắn là không cách nào ngăn cản. Cái này dẫn bóng liền như là tuyên ngôn, như là hỏa lực, nói cho tất cả mọi người. Mùa giải trước cái kia để châu Âu kinh ngạc Trung Quốc xạ thủ về đến rồi. Rai báo chiều đối Giang Thần Hy khen ngợi không thôi. Cái này dẫn bóng là một cái tín hiệu. Dẫn bóng như ma tín hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, có đen một chút tử chỉ cần nghĩ hắc ngươi. Luôn có thể tìm được cớ. Munich diễn đàn báo tựa hồ hạ quyết tâm tại phê bình Giang Thần Hy. Con đường bên trên càng chạy càng xa. Bọn hắn tại sau trận đấu trong báo cáo cực độ yếu hóa Giang Thần Hy dẫn bóng lực ảnh hưởng. Sút gôn 10 lần, đánh vào một hạt dẫn bóng. Ta không nhìn ra được cái này có cái gì tốt đáng giá tán dương. Đối thủ vẫn là một chi yếu đuối mới được thăng cấp đội bóng. Bọn hắn thủ môn Davari lần trước bị đội bóng chuyện giải ước. Muốn hay không tìm hiểu một chút? Cái này chỉ là Brunswick thủ môn Davari trước đây đã từng sáng tạo ra liên tục nhiều trận đấu. Cấp thấp sai lầm, cuối cùng bị đội bóng chuyện giải ước. Davari trước đây chỉ là hào vô danh khí cầu thủ. Chuyện này lúc đầu không có bao nhiêu người chú ý. Hiện tại được rồi, bầy Munich diễn đàn báo ban tặng. Người địa cầu đều biết, Giang Thần Hy cùng Dortmund đối với cái này còn không có làm ra đáp lại. Brunswick cùng bọn hắn thủ môn Davari liền vô cùng phẫn nộ. Brunswick người tương đương nổi nóng, mới được thăng cấp thế nào? Mới được thăng cấp dễ khi dễ làm sao nhỏ? Davari càng là nổi trận lôi đình. Trận đấu này, hắn làm ra nhiều như vậy cấp thế giới dập tắt lửa. Đây chính là hắn chức nghiệp kiếp sống tối cao ánh sáng. Cảm giác thoải mái nhất thời điểm, đột nhiên bị người để lộ vết sẹo. Cảm giác này muốn giết người a. Ân. Nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đối Brunswick cùng Davari phẫn nộ. Cũng không quan tâm, bọn hắn quan tâm là Giang Thần Hy cùng Dortmund thái độ. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Bột ca khúc khải hoàn, ta không cùng như thế hồ biên loạn tạo truyền thông nói chuyện. Giang Thần Hy thì tiếp nhận rai báo chiều, bãi đỗ xe, phỏng vấn. Brunswick mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là, bọn hắn bị đá rất tuyệt. Bọn hắn thắng được tôn trọng của chúng ta. Giang Thần Hy thủ trước khi nói ra, có chút phê bình, ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Có chút phê bình, ta sẽ làm đối ta thúc giục. Đúng vậy a, chỉ là đánh vào Bundesliga cái thứ nhất dẫn bóng mà thôi. Ta rất bình thường hổ thẹn. Ta biết cái này cùng mọi người đối ta chờ mong có chênh lệch. Ta sẽ tiếp tục cố gắng dẫn bóng. Trung Quốc xạ thủ một mặt chân thành. Tiếp tục nói, 5 ngày sau đó, Bundesliga chương 3 vòng, Signal Iduna công viên sân bóng, Dortmund sân nhà cùng Werder Bremen tranh tài. Tranh tài tiến hành đến 86 phút. Ziyang, 000, 000, 000. 000 ao. Sướng ngôn viên Eric Lang ngơ kích tình gâu âm thanh hò hét. Hắn đem Giang Thần Hy dòng họ cùng dẫn bóng gâu âm thanh nối liền cùng một chỗ hô. Werder Bremen phòng thủ cơ hồ toàn trận đấu đều không có ném cầu. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Aubameyang ở bên trái đường sau khi đột phá truyền bên trong. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa vượt lên trước phán đoán đối điểm rơi. Hắn di động non nửa bước, vừa vặn kẹp lại thân vị, dựa ở Bremen hậu vệ, xinh đẹp nửa quay người sút gôn, công phá Bremen thủ môn úp 10 ngón quan, thẳng vào cầu lưới, đây là tuyệt sát, bằng vào Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Dortmund sân nhà 1-0 tuyệt sát Werder Bremen. Hắn nói mình rất bình thường hổ thẹn. Hắn nói mình sẽ tiếp tục cố gắng dẫn bóng. Hắn làm được, nói được thì làm được Giang Thần Hy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.